Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, chương 1410, thẻ lam thêm lặn xuống nước thẻ. Không không không, Thạch tiên sinh, đây không phải là tử vong, chỉ là sinh mệnh một loại mới kéo dài phương thức. Người nghĩ, nếu như ta ý thức thay thế người ý thức, nhưng là cỗ thân thể này vẫn như cũ là thân thể ngươi. Người sẽ dùng cỗ thân thể này cùng ta ý thức dung hợp phương thức, tiếp tục lưu giữ sống trên thế giới này. Người đưa đỏ đột nhiên liền lộ ra cực kỳ điên cuồng bộ dáng, dương nanh múa vuốt hô to. Đồng thời, người đem sẽ thông qua cỗ thân thể này, chứng kiến đến một cái vĩ đại thời đại bắt đầu. Coi ta trở thành Ích tiên sinh người phát ngôn, ta hội lợi dụng Ích tiên sinh giao phó ta hết thảy, cải tạo cái này địa cầu, để địa cầu trở nên càng tốt đẹp hơn. Nhân loại tại Ích tiên sinh trước mặt, căn cũng là con kiến hôi. Chúng ta nhất định phải cường đại lên. Nếu như ta đoán không sai lời nói, Ích tiên sinh đối với nhân loại sinh mệnh tuyệt đối là muốn gì cứ lấy. Hắn tùy thời đều có thể mạt sát tùy ý một cái sinh mệnh. Cho dù chỉ là vì có thể càng cũng may hơn Ích tiên sinh thống lĩnh phía dưới sống sót. Người cỗ thân thể này cũng cần phải để ta tới tiến hành trưởng khống. Thạch lỗi đã không muốn nghe cái này ngu ngốc nói. Nhảm, người đưa đỏ hoàn toàn điên. Hắn hiện tại trạng thái, căn cũng là một cái tâm thần bệnh nhân trạng thái. Nhất là, người đưa đỏ tại loại này tâm thần bệnh nhân trạng thái phía dưới, đã rất tiếp cận hắc tạp chân tướng. Chỉ bằng điểm này, thạch lỗi cũng nhất định phải diệt trừ hắn, lại để cho hắn đào tẩu lời nói. Hắc tạp sợ là cũng không thể buông tha thạch lỗi. Trước đó cái kia chứng khoán công ty người cũng là vô cùng tốt ví dụ chứng minh. Thạch lỗi nói ra, người đưa đỏ, người thật điên. Tuy nhiên như lời ngươi nói hết thảy, cũng chỉ là ngươi đoán. Nhưng là, ta không thể không nói. Tại ngươi khác hẳn với thường nhân đại não về dưới đường, ngươi vậy mà thật đoán được một bộ phận chân tướng. Cho nên, ngươi hôm nay phải chết. Dù là, ta thực biết vì thế nỗ lực cùng ngươi đồng quy vu tận đại giới. Người đưa đỏ trên mặt lóe ra vẻ kinh hoàng, khi hắn nhìn thấy thạch lỗi lộ ra quyết tuyệt như vậy biểu lộ thời điểm. Hắn vẫn là cảm thấy kinh hoàng. Không không không, ngươi sẽ không thật muốn giết ta. Ta chết, ngòi nổ liền sẽ nổ tung. Ngươi cũng trốn không thoát. Thạch tiên sinh, ngươi là ta gặp qua thông minh nhất người. Ngươi nhất định sẽ biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Ta sống, ngươi chỉ ít còn có thể lưu lại một tàn khuyết sinh mệnh. Ta cũng sẽ dùng thân phận của ngươi tiếp tục chiếu cố người nhà ngươi cùng bằng hữu. Nhưng là, nếu như ta chết, ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Đồng quy vu tận, ngọc đá cùng vỡ, cũng không phải là lựa chọn tốt. Thạch lỗi mỉm cười, nói, thế nhưng là, ta cũng không thực biết chết. Nói chuyện, thạch lỗi trong tay, trống rỗng xuất hiện một khỏa như là cúc áo đồng dạng lam sắc tiểu dược phiến. Hắn đem cái kia viên thuốc ném vào bình rượu bên trong. Bình rượu bên trong trong suốt tửu dịch, rất nhanh liền biến thành nhạt màu lam nhạt, lóng lánh mê người quang huy. Đây là cái gì? Người đưa đỏ lùi lại một bước. Hắn đã ý thức được tình huống không ổn. Chính như hắn có chuyển di ý thức hòa ký ức bí mật vũ khí một dạng, thạch lỗi đã kế thừa Ích tiên sinh hết thảy. Hắn cũng chắc chắn sẽ có chút áp đáy hòm thủ đoạn. Thạch lỗi cầm rượu lên bình, hướng đi nhà vệ sinh. Người đưa đỏ rất là do dự, nhưng vẫn là chần chờ đuổi theo thạch lỗi tốc độ. Đồng thời, hắn đã mở ra cái kia hộp thủy tinh. Phôi thai còn không có phát sinh dục thành thục, nhưng là người đưa đỏ đã đợi không kịp. Hắn đem tay mình chỉ xuyên vào đến trong ống nuôi cấy, tiếp xúc dịch nuôi cấy, cũng tiếp xúc đến những nano đó cấp phôi thai. Sau đó, hắn ấn đầu xuống này đỉnh kim loại trên mũ một cái nút. Một trận yếu ớt điện lưu thăm dò vào hắn đại não. Người đưa đỏ nhất thời cảm giác được chính mình ý thức đang dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Coi như phôi thai còn không có hoàn toàn thành thục, nhưng là, thạch lỗi, hôm nay ta tuyệt sẽ không cho ngươi thêm bất cứ cơ hội nào. Người đưa đỏ thanh âm dần dần nhỏ lại, Thân thể của hắn còn tại cơ giới hướng đi nhà vệ sinh, ý đồ đuổi theo Thạch Lỗi tốc độ. Thạch Lỗi đi vào nhà vệ sinh về sau, chợt lách người, tiến vào xối trong phòng tắm. Hắn mở vòi bông sen, dòng nước trong nháy mắt từ đỉnh đầu vòi hoa sen bên trong chảy xuống. Rất nhanh liền đem toàn thân hắn bao phủ ở giữa. Sau đó, hắn vươn tay ra, đưa trong tay này bình hòa tan lam sắc tiểu dược phiến tử dịch. Vậy hướng người đưa đò, chất lỏng màu xanh lam rất nhanh bao trùm người đưa đò thân thể cơ hồ toàn bộ. Tay hắn cứng đờ, trong tay hộp thủy tinh liền lật rơi xuống. Người đưa đò trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Thạch Lỗi. Căn liền không hiểu Thạch Lỗi đây rốt cuộc là đang làm những gì. Nhưng là, hắn sau cùng này tia ý thức, rất nhanh biến mất. Tại biến mất trước trong nháy mắt, hắn biết, chính mình ý thức hòa ký ức đã hoàn toàn bị chuyển rời đến trong tay những phôi thai đó bên trong. Sau đó, những nano đó cấp phôi thai liền sẽ tìm kiếm phụ cận gần nhất sinh mệnh cơ thể sống. Sau đó tiến vào thân thể của hắn, lại đem những này tồn trữ ở giữa ý thức hòa ký ức phóng xuất ra, thay thế đi người kia nguyên ý biết hòa ký ức. Nano cấp phôi thai có thể trong mấy phút ngắn ngủi liền triệt để hoàn thành đối thân thể mới thay thế, đồng thời sẽ không còn có bất luận cái gì hậu di chứng, bởi vì đến lúc đó hai loại ý thức hòa ký ức là đồng thời tồn tại ở một thân thể ở trong. Thạch Lỗi ý thức hòa ký ức sẽ phụ trách đối thân thể khống chế này bộ phận, nhưng bởi vì người đưa đò ý thức hòa ký ức xâm nhập, hắn hội khởi động tự vệ hình thức, ý đồ tiêu diệt mới tới ý thức hòa ký ức. Thế nhưng là, người đưa đò ý thức hòa ký ức là bị tồn trữ tại nano cấp phôi thai bên trong. Những này phôi thai vô cùng cường đại, tuyệt không có khả năng bị nhân loại tế bào tiêu diệt. Tại trải qua ngắn ngủi giao phong về sau, người đưa đò ý thức hòa ký ức sẽ triệt để chủ điều khiển Thạch Lỗi đại não, lấy hoàn thành ý thức thay đổi, mà Thạch Lỗi nguyên ý biết sẽ triệt để co đầu rút cổ đứng lên, chỉ lưu lại bắp thịt đến thần kinh nguyên khống chế năng lực, lấy bảo đảm cỗ thân thể này có thể vận chuyển bình thường. Nhưng là, từ đó trở đi, Thạch Lỗi liền không thể tại xưng là Thạch Lỗi. Hắn trên thực tế đã bị người đưa đò thay thế. Thạch Lỗi ý thức hội biến mất, chỉ để lại những ký ức kia. Đồng thời, những ký ức này sớm muộn sẽ bị người đưa đò dung hợp, trở thành người đưa đò trí nhớ bộ phận, dung hợp hai người trí nhớ. Nhưng ý thức bảo trì là người đưa đò Thạch Lỗi, sẽ thay thế hai người bọn họ tiếp tục sống trên thế giới này. Đương nhiên, đây hết thảy đều là người đưa đò đoán muốn mỹ hảo tương lai. Cũng là hắn cùng tiến sĩ ở trong phòng thí nghiệm làm ra thí nghiệm biểu hiện kết quả. Cũng không có nghĩa là sự tình thật sự sẽ như thế phát sinh. Thạch Lỗi vẩy ra lam sắc dược thủy, rơi vào người đưa đò trên thân thể, nhượng thân thể của hắn biến thành một cái độ cứng có thể so với kim cương cơ thể. Cho dù là những lôi đó quản nổ tung, cũng sẽ bị triệt để buồn bực tại trong thân thể của hắn. Nhiều lắm là có một chút điểm mảnh vụn hội từ y phục rộng mở cổ áo phun tung tóe đi ra. Mà Thạch Lỗi giờ phút này đã bị dịch thể song bao vây hết. Hắn điều động lặn xuống nước thẻ. Chỉ cần hắn bảo trì lưu tại bị dịch thể vây quanh hoàn cảnh bên trong, hắn bên ngoài thân liền sẽ sinh ra một tầng màng mỏng. Cái này sẽ khiến cho hắn tạm thời tiến vào một cái độc lập không gian ở trong. Bởi vì không gian đảo lộn, Thạch Lỗi vẫn như cũ có thể nhìn thấy chung quanh phát sinh hết thảy. Nhưng là, đối với cái thế giới này tới nói, hắn kỳ thực đã không còn tồn tại. Hắn chỉ là mở ra tại một không gian khác phía dưới window, có thể nhìn chăm chú lên cái thế giới này. Có thể dù là lúc này có người đi tới, cũng sẽ không phát hiện Thạch Lỗi ở tại trong toilet. Bọn họ có khả năng trông thấy chỉ là một cái phảng phất một loại pho tượng bị đọng lại ở người đưa đò, cùng khoảng không để đó vòi nước. Có lẽ cẩn thận một chút lời nói, bọn họ còn có thể nhìn ra vòi nước chảy xuống nước phát sinh một tia vi diệu vặn vẹo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.